Vạn đạo long hoàng, chương 2482, đột phá tu vi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xem ra, ta chúa tể chi lực, chỉ có thể ảnh hưởng tứ tinh thiên đế cảnh cao thủ trong nháy mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Đây là hắn ở nguyền rủa chi địa bên trong. Lĩnh ngộ pho tượng kia bên trên chúa tể chi ý. Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ. Tăng lên thật nhiều một bước. Mới có thể làm đến bước này. Bằng không thì, còn làm không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Có thể ảnh hưởng tứ tinh đại đế trong nháy mắt. Như vậy đủ rồi. Như tứ tinh thiên đế trở xuống. Chỉ sợ ảnh hưởng sẽ càng lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi yếu chút. Lục Minh coi như đứng bất động ở nơi đó. Liền có thể chúa tể đối phương. Làm cho đối phương công kích không đến hắn. Ông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi đạo. Tác dụng ở còn dư lại hai cái dị tộc trên người. Hai cái kia dị tộc. Thân thể lại là cứng đờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không. Hai cái dị tộc trong lòng cuồng hống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, một đạo mũi thương xông qua. Một cái dị tộc bị đánh giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, còn thừa lại cái cuối cùng dị tộc. Đã mất đi ý niệm trốn chạy. Nổi điên một dạng hướng về Lục Minh công tới. Kết quả, tự nhiên là đã định trước. Không mấy chiêu, liền bị Lục Minh đánh giết ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia dị tộc tất cả vòng tay chữ vật giới chỉ các loại, toàn bộ bị Lục Minh thu vào. Bốn phía, Phong Minh quốc chủ thủ hạ, giải tán lập tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn, còn có thiên giới những người khác, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, tăng thêm Phong Minh quốc chủ, tổng cộng bốn cái tứ tinh đại đế, thế mà toàn bộ bị Lục Minh đánh chết, một cái đều không có chạy đi. Lục Minh thủ đoạn, quả thực quỷ dị khó lường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh tiền bối. Thương thế của ngươi làm sao? Lục Minh đi qua hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt. Đã ổn định. Lục Thánh Thiên Tôn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi. Hắn bị Phong Minh quốc chủ trọng thương. Còn tốt không có công kích được đầu cùng đan điền. Thương thế mặc dù nặng. Nhưng không mất mạng, lấy hắn tuyệt thế cường giả sinh mệnh lực, sức khôi phục kinh người. Giờ phút này đã ổn định. Vậy tốt, đi, chúng ta đi cướp đoạt Phong Minh Hoàng Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt, hiện lên một sợi lãnh quang. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Lập tức, bọn họ hướng về Hoàng Cung bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn đi tới Hoàng Cung thời điểm, Hoàng Cung đã triệt để loạn. Phong Minh quốc chủ bị giết tin tức đã truyền ra. Hoàng Cung những cao thủ kia triệt để đại loạn. Bắt đầu cướp đoạt Hoàng Cung bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cướp đoạt bảo vật. Lẫn nhau chém giết. Hoàng cung lâm vào sát phạt bên trong. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ đến, trực tiếp giết đi vào. Bọn họ chuyên môn chọn lựa thiên đế cảnh cường giả giết. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Minh quốc, trừ bỏ 13 vị thống lĩnh bên ngoài, vẫn có mặt khác một chút thiên đế cường giả. Lục Minh bọn họ nhìn thấy một cái giết một cái. Lục Minh liên sát hai cái thiên đế cảnh cường giả, đem nhẫn chữ vật của đối phương đoạt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thiên đế trên người mang theo thần thạch, đều không ít. Lục Minh về sau tu luyện, yêu cầu tài nguyên, quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, hắn bây giờ tu vi thật sự chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Tiêu hao tài nguyên, liền có thể so với người khác thiên đế cảnh. Vậy hắn nếu là đột phá đến thiên đế cảnh, cái kia tiêu hao tài nguyên, nên lại là kinh khủng bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm nhất, chính là chữ hàng tài nguyên. Trốn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ đánh tới. Trong hoàng cung cao thủ, giải tán lập tức, Lục Minh bọn họ trực tiếp giết tới hoàng cung chỗ sâu. Cuối cùng bị bọn họ mở ra một cái bảo khố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó, là hoàng cung bảo khố. Bên trong tích trữ số lớn tài nguyên, đủ loại dược liệu, vật liệu luyện khí, còn có chiến binh, thần thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện tương đương với thiên đế binh binh khí. Cao cấp nhất, chỉ là đại đế binh, còn có số lớn thần thạch. Lục Minh đám người, đều chia cắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, Lục Minh công lao to lớn nhất. Hắn cầm đầu, Lục Minh cũng không chút khách khí thu. Đem hoàng cung vơ vét không còn gì. Lục Minh bọn họ rời đi Phong Minh quốc đô. Hướng về nơi xa bay đi. Bay thẳng đến ra mấy chục vạn dặm. Bọn họ mới tìm một cái bí ẩn địa phương dừng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn. Ở trong này chữa thương. Mà Lục Minh. Là tiến vào Sơn Hà Đồ. Bắt đầu kiểm kê một lần này thu hoạch. Lục Minh xuất ra nguyên một đám chữ vật giới chỉ. Vòng tay chữ vật, kiểm kê lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia dị tộc chữ vật giới chỉ, bên trong phần lớn là dị tộc đặc biệt dùng tinh thạch. Đối với Lục Minh tác dụng không lớn, bất quá dị tộc trong vòng tay chữ vật, cũng có một chút thần thạch. Lục Minh thu thập cùng một chỗ, thu hoạch lớn nhất, vẫn là Phong Minh quốc chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Minh quốc chủ không chỉ có cống hiến một cái tương đương với thiên đạo binh chiến kiếm. Còn có số lớn thần thạch. Lục Minh cuối cùng đem tất cả thần thạch, chồng chất cùng một chỗ kiểm lại một chút. Khoảng chừng 3.000 vạn khối tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3.000 vạn khối thần thạch, mỗi một khối đều bù đắp được 1 vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Đây là một món của cải kinh người. Hiện tại, có thể đột phá tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, hắn đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, liền có thể đột phá tu vi. Một khi đột phá tu vi, đạt đến tứ tinh đại đế. Lục Minh chiến lực, còn có thể bạo tăng. Vung tay lên, Lục Minh lấy ra số lớn thần thạch, bắt đầu hấp thu thần thạch bên trong năng lượng đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh không dùng hỗn độn thạch đi đột phá. Định dùng thần thạch, hỗn độn thạch, hắn hiện tại chỉ còn lại một vạn khối tả hữu. Dự định trước giữ lại. Nói không chừng đằng sau hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng, đống lớn thần thạch. Nổ tung đến, hóa thành hoàng tuyền thế giới đặc hữu thần khí. Bị Lục Minh hấp thu vào thể nội. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển chúa tể chi đạo. Toàn lực luyện hóa, đem những năng lượng này chuyển hóa làm thế giới chi lực. Lục Minh bắt đầu trùng kích tứ tinh đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, đi qua 2 tháng, Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt. Toàn thân bị tử kim sắc quang mang bao phủ. Thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Qua 2 tháng tu luyện, Lục Minh rốt cục đột phá. Tu vi bước vào tứ tinh đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể nội tiểu thế giới bên trong diện tích, vừa vội kịch làm lớn ra một vòng lớn. Thế giới chi lực, càng thêm hùng hậu. Thế giới chi lực bên trong, xen lẫn chúa tể chi lực, cũng càng thêm nồng nặc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực bạo tăng. Hiện tại, chỉ bằng vào chúa tể chi đạo, Lục Minh liền có thể lực áp một tôn tứ tinh thiên đế. Chúa tể chi đạo cùng nhục thân phối hợp. Hiện tại Lục Minh liền ngũ tinh thiên đế đều có thể đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính mạnh, vẫn là chúa tể chi đạo. Phải biết, Lục Minh tu vi hiện tại vẫn chỉ là tứ tinh đại đế mà thôi. Trọn vẹn có thể vượt một cái đại cảnh giới giết địch. Tăng lên tiềm lực phi thường lớn. Về sau bước vào thiên đế cảnh, nên có cường đại cỡ nào? Có phải hay không có thể cùng võ thần tranh phong? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này, Lục Minh phi thường chờ mong. Kết thúc tu luyện, Lục Minh ra sơn hà đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người tu vi, lại đột phá. Cảm nhận được Lục Minh khí tức trên thân, Lục Thánh Thiên Tôn khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn đột phá, Lục Minh mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn đám người hít sâu một hơi. May mắn đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cười khổ. Những người khác làm sao không cái này may mắn. Bọn họ đối Lục Minh đã phục sát đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại tuổi tác mới bay lớn, liền đã có thể liên tục đánh giết tứ tinh thiên đế. Hiện tại tu vi lại đột phá, chiến lực nên sẽ cường đại cỡ nào? Phải biết, tứ tinh thiên đế ở thiên giới đã bị tôn xưng là thiên tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại đã có thể liên tục giết thiên tôn. Ở thế gian này, gần như sắp phải đứng ở đỉnh phong. Tiếp qua một chút năm, chỉ sợ thật muốn không người có thể địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ, bọn họ đang ở chứng kiến một tôn nhân vật vô địch. Nhanh chóng quật khởi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.